Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 305, Kim Trung Cháo 12 Quan. Địa ngục độ khó, thiên biết kịch tình hiện tại đến tột cùng tan vỡ tới trình độ nào. Hơn nữa ta cảm giác, khả năng này chính là một cái tùy ý bính thấu thế giới. Căn bản không có kịch tình đáng nói. Lúc này cả người hình đồ sộ như thiết tháp. Da thịt hơi lộ ra ngăm đen. Khắp khuôn mặt là râu quai nón nam tử nói tiếp. Tự lấy cái này nhiệm vụ cho ra tin tức cứu có thể biết thế giới này có phong vân. Tần thì minh nguyệt, tiên kiếm, thậm chí trong đó vẫn còn có thất kiếm truyền vào. Ta khó có thể tưởng tượng đây tột cùng là cái thế giới như thế nào. Ở cái thế giới này, có thể bảo mệnh ta cũng cảm giác đã rất tốt. Còn như nhiệm vụ, chúng ta có thể buông tha liền buông tha. Nói hắn nhìn về phía trước mặt bọn họ lơ lửng một cái giả thuyết màn sáng. Đây là chủ thần tay bút. Chỉ có bọn họ những thứ này luân hồi giả có thể chứng kiến. Có thể chọn nhiệm vụ 1. Chém sát thiên chủ đế thích thiên. Thưởng cho 100 triệu luân hồi điểm. Cấp độ SSS nhiệm vụ phụ tiến một cái. Có thể chọn nhiệm vụ 2. Chém giết thu được ngũ linh bổn nguyên sau danh chính. Thưởng cho 10 vạn luân hồi điểm. Cấp độ S nhiệm vụ phụ tiến một cái. Có thể chọn nhiệm vụ 3. Chém giết bên cạnh thần. Thưởng cho 10 vạn luân hồi điểm. Cấp độ S nhiệm vụ phụ tiến một cái. Có thể chọn nhiệm vụ tứ. Trước không nói danh chính. Bên cạnh thần khủng bố hắn chính là có nghe thấy. Từng tại thần võ kỷ trong thế giới thế nhưng vẫn lạc không chỉ một vị mở ra thần môn thiên quan. Bán thần cường giả. Mà ở nơi này tan vỡ trong thế giới. Thiên biết bên cạnh thần cường đến mức nào. Đây chính là một vị có thể xuyên toa thời không tồn tại. Mà so với bên cạnh thần còn đắt hơn thượng 1000 lần chúa trời đế thích thiên mới càng để cho. Bọn họ cảm thấy sợ hãi. Chủ thần không gian nguy hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại. Nếu chủ thần dám mở 1000 lần luân hồi điểm. Đế thích thiên cũng nhất định phải so với bên cạnh thần nguy hiểm 1000 lần. Đế thích thiên cái kia lụi bại hàng ở cái thế giới này đến tột cùng được cái gì kỳ ngộ. Dĩ nhiên khiến chủ thần đánh giá cao như vậy. Mặc màu đỏ lụa mỏng nữ tử. Nhẹ giọng dù gì nói. Hắc tháp đại ca. Tiểu muội ở cái thế giới này phải nhờ vào đại ca chiếu cố. Nói hắn quyến rũ cười. Sau đó trực tiếp ngã về phía cái kia hùng tráng như tháp sắt nam tử. Nếu là bình thường người thấy như thế một vị họa quốc ương dân nữ tử ngược lại hướng mình tuyệt đối. Không biết cự tuyệt, nhưng được xưng là hắc tháp nam tử lúc này lại là sắc mặt đại biến. Sau đó xích hồng như máu sát khí trực tiếp từ trong cơ thể hắn bạo phát. Hắn hãn khởi huy quyền, trực tiếp đập về phía hồng y nữ tử gò má đẹp đẽ. Sát khí sông cửu tiêu, quyền cương toái hư vô ích. Cái này một quyền thế lực mạnh bỗng nhiên. Đừng nói là đầu lâu. Coi như là khối kim cương đều có thể bị đánh thành bụi phấn. Hắc tháp vào chủ thần không gian trước khi. Liền tu luyện một thân đồng bì thiết cốt hoành luyện võ thuật. Vào chủ thần không gian sau đó hắn càng là giác tỉnh viễn cổ nhân tộc thể chất. Một thân huyết khí có thể man long. Sau đó hắn càng là hối đoái long hổ môn trong 12 quan kim trung cháo. Hôm nay kim trung cháo đã bị hắn tu hành đến 12 quan đại viên mãn. Một cái đến gần vô hạn tinh quan tình trạng. Chỉ cần hắn có thể tiến thêm một bước có thể mở ra thần môn tinh quan. Trở thành nhất trọng cửa bán thần. Mà hắn cái này toàn lực mà phát một quyền. Coi như là ở cường giả xuất hiện lớp lớp chủ thần không gian. Chỉ cần không phải bán thần. Sẽ không người có thể đón đỡ nổi nhất chiêu. Hắc tháp ca ca. Ác tâm như ngươi vậy, khiến tiểu muội rất thương tâm a. Mắt thấy uyển như hắc thiết đổ bê tông thiết quyền kéo tới. Hồng y nữ tử réo rắt thảm thiết nói. Hắn réo rắt thảm thiết biểu tình. Hợp với cái kia họa quốc ương dân khuôn mặt. Thật sự là đủ để cho vô số nam tử tan nát cõi lòng. Nhưng lời của hắn nhưng chưa khởi tốt tác dụng. Nghe được lời của hắn hắc tháp càng thêm cuồng bạo. Như máu sát khí nhuộm đỏ hư không. Có thể dùng trong hư không dường như muốn nhỏ máu. Mắt thấy sắp sửa bắn trúng hồng y nữ tử. Hắc tháp cũng không có bất kỳ ý mừng. Hắn ngược lại lớn quát. Xích Mị, người một cái cơ lão. Người nếu như còn dám qua đây, lão tử hôm nay cùng ngươi đồng quy vu tận. Sau đó khi hắn thiết quyền phía dưới, Xích Mị quyến rũ thân hình trực tiếp như ảo ảnh trong mơ một dạng. Trực tiếp tan biến, cái này kỳ thực chỉ là một hư ảnh. Đừng làm rộn, chính sự quan trọng hơn. Lúc này thật thà người đàn ông trung niên xen vào nói. Hắn gọi Nam Cung Vân Thiên, là cái này chủ thần tiểu đội trưởng, cũng là cái tiểu đội này người mạnh nhất. Tuy là hắn thần môn bốn quan một cửa vị phá, nhưng luận chiến lực đã không thua với thần môn hai quan cường giả. Sở dĩ ở cái tiểu đội này trong, hắn uy tín vô lượng. Hắn muốn đủ phá bốn quan, một mạch kiểm chứng chân thần. Sở dĩ hắn vẫn áp chế cùng với chính mình tu vi. Vì vậy hắn so với bình thường bán thần mạnh hơn, coi như là thập cường trong tiểu đội, đều ít có thể cùng bên ngoài kẻ tranh tài. Hắc Tháp nghe vậy, trực tiếp thu hồi sát khí, mà Xích Mị cũng ở trong hư không hiện ra thân hình. Ta hảo ca ca, ngươi thực sự là quá nhẫn tâm, nhất dạ phu thê bách nhật ân, ngươi cư nhiên hạ thủ nặng như vậy. Xích Mị ai oán nhìn Hắc Tháp, nức nở nói, đội trưởng, đừng cản ta, ta hiện thiên muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Hắc Tháp nghe vậy, hét lớn, Xích Mị không đề cập tới năm đó sự kiện kia hoàn hảo. Cái này nhắc tới hắn liền lại nghĩ đến chuyện năm đó. Đó là đời này của hắn lớn nhất chỗ bẩn. Lúc đó hắn mới vào chủ thần không gian. Ở chủ thần trong không gian gặp phải ngay lúc đó Xích Mị. Lúc đó hắn tỉnh tỉnh mê mê. Bất đồng thế sự. Rất nhanh thì bị quyến rũ động lòng người Xích Mị bắt được một lòng. Ở khổ cho của hắn khổ truy cầu cùng Xích Mị cố ý gây nên hạ. Hai người bọn họ rất nhanh thì tiến tới với nhau. Kết quả ở tại bọn hắn động phòng sau đó. Xích Mị lại nói cho một cái làm hắn tuyệt vọng tin tức. Xích Mị là nam. Bất quá là bởi vì đặc thù huyết mạch cùng công pháp. Xích Mị mới biến thành hiện tại nay tấm khuynh quốc khuynh thành nữ nhân xu thế. Là bởi vì công pháp hay. Cùng lực lượng của chủ thần. Thân thể hắn cùng nữ nhân chân chính không hai. Thậm chí Hắc Tháp ở động phòng đêm cũng không phát hiện mình thê tử là người đàn ông sự thực. Nếu không phải là Xích Mị cuối cùng nói cho hắn biết chân tướng. Hắn ước đoán mãi mãi cũng không còn cách nào phát hiện. Lúc đó hắn thiếu chút nữa thì điên. Hắn là cái một mạch nam. Lại nhiều bạn trai. Điều này làm cho hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Nếu không phải cuối cùng Xích Mị vì hắn hối đoái băng tâm quyết lấy trấn áp tâm thần. Hắn đã điên, Xích Mị cũng biết đây là hắn trong lòng một cái kết. Sở dĩ vẫn dùng cái này kích thích hắn. Điều này làm cho hắn tâm lý rất là bất đắc dĩ. Thậm chí có chút chính hắn đều khó phát giác khổ sáp. Mối tình đầu luôn luôn khắc cốt minh tâm. Tuy là hắn mối tình đầu có chút bất đồng. Là người đàn ông. Tốt, tốt, đều đừng làm rộn. Nam Cung Vân Thiên trầm giọng nói. Ở hắn nói chuyện võ thuật. Một cổ khí thế kinh khủng từ hắn trên người bạo phát. Áp hướng mọi người. Trên trận nhất thời an tĩnh lại. Lần này chúng ta nhiệm vụ ước đoán có chút khó xử. Đầu mối chính nhiệm vụ là để cho chúng ta phủ định Tần Triều thống trị. Tuy là dựa theo lịch sử quỹ tích. Cái này không có bất kỳ độ khó. Thậm chí căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Liền từ sẽ có người phủ định Tần Triều. Nhưng ở nơi này tan vỡ thế giới. Vận mệnh đến tột cùng sẽ đi hướng phương nào đã không người biết được. Nam Cung Vân Thiên nói rằng. Hơn nữa vừa rồi chủ thần cho ta biết. Thế giới này còn nghĩ có những tiểu đội khác tiến nhập. Lẽ nào lần này là một dạng chiến đấu. Mang theo mắt kiếng thon gầy thanh niên nói tiếp. Hắn gọi Đông Phương Cửu Vũ. Là cái tiểu đội này người nhiều mưu trí. Nếu như là một dạng chiến đấu. Vậy còn khá một chút. Nam Cung Vân Thiên than thở, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.